Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. 200 ức tài chính nói cho liền cho. Keng, chúc mừng ký chủ thành công, mời chào đầu tư thiên tài Jessica Andrew. Hệ thống thiết lập vĩnh viễn không phản bội. Nhân tài số liệu tạp tạo ra. Liền nhanh như vậy thu phục. Ta còn không dùng lực, ngươi liền quỳ gối ở ta dưới quần. Dạng này để ta cảm giác rất chưa hết hứng a. Tín ngưỡng lực lượng quả nhiên rất cường đại. Lâm Bắc Phàm trong lòng đắc ý. Khó trách nhiều người như vậy ưa thích giả mạo đại sư. Chỉ bằng thiếu nữ cái kia sùng bái mang theo tiểu tinh tinh ánh mắt. Coi như đập nồi bán sắt biến thành khất cái cũng phải làm. Bất quá, cùng những cái kia quán ven đường lắc lư người toán mệnh đại sư so ra, hắn mới là hàng thật giá thật một cái. Lâm Bắc Phàm nhìn nàng số liệu, trong đầu dần hiện ra một cái số liệu tạp. Tính danh: Jessica Andrew. Giới tính: nữ. Tuổi tác: 22 tuổi. Bằng cấp: Yale Đại học Tài chính học. Quản lý học xong thạc sĩ. Nghề nghiệp: tự do người đầu tư. Năng lực: đầu tư. S. Nhìn rõ. S. Cái nhìn đại cục. A. Quản lý. B. Câu thông. B. Tiềm lực. Đầu tư. S. Nhìn rõ. S. Cái nhìn đại cục. S. Quản lý. A. Câu thông. A. Năng lực này thực sự quá toàn diện, thực sự quá tổng hợp. Tiềm lực không phải A liền là S, còn có một cái SS. Không hổ là tiếp thụ qua tinh anh giáo dục người, các phương diện đều phi thường ưu tú. Lâm Bắc Phàm thật cao hứng. Jessica đi theo ta, có một số việc không thích hợp người khác biết rõ. Đại sư, làm sao ngươi biết tên của ta? Thiếu nữ sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Đại sư biết không phải là rất bình thường sao? Dù sao hắn là thần sứ, là thượng đế phái tới cứu vớt nàng người. Lâm Bắc Phàm đem thiếu nữ đưa đến một cái góc tối không người. Ngươi sự tình ta đã biết được. Lâm Bắc Phàm nghiêm túc nói. Nhưng là đối phương hiện tại gia đại nghiệp đại, thực lực hùng hậu, ngươi muốn báo thù chỉ sợ không phải dễ. Hơn nữa lại là ngươi trước mắt người thân nhất, cho nên ngươi nghĩ tự tay mình giết cửu nhân cũng khó. Thiếu nữ vô cùng yêu sầu, vô cùng khổ sở. Xác thực, nàng thật rất muốn báo thù cho cha mẹ. Nhưng là đối phương hết lần này tới lần khác lại là nàng trước mắt người thân nhất. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, nàng chỉ muốn đánh bại hắn, đem hắn tài sản toàn bộ đoạt lại, nhường hắn không có gì cả. Sau đó lại đem hắn bắt vào trong lao cả một đời. Mời đại sư giúp ta. Thiếu nữ thành tín nói. Lâm Bắc Phàm tiếp tục trang bức, lải nhải, ngươi bây giờ lẻ loi một mình, thế đơn lực bạc, báo thù vô vọng, cho nên ngươi bây giờ yêu cầu lực lượng, yêu cầu tư bản, mới có cơ hội báo thù rửa hận. Thiếu nữ cảm giác sâu sắc bội phục, sùng bái nói, quả nhiên là đại sư, liếc mắt một cái liền nhìn ra, không sai. Ta lần này đến Hoa Quốc, một phương diện trừ bỏ là trốn tránh ta cái kia ca ca truy sát. Một phương diện khác cũng là tìm kiếm tư bản, phát triển lớn mạnh, sau đó chống lại ở phía xa châu Âu ca ca. Về sau trời đất xui khiến đi tới Giang Nam, gặp đại sư ngươi, tất cả đều là thượng đế chỉ dẫn. Đây đúng là duyên phận, lúc đầu máy bay là bay hướng Ma Đô. Kết quả phát sinh mưa lớn đi tới Giang Bắc Thị, mới vừa chạy đi muốn tìm kiếm tư bản. Kết quả từ lão tài xế nơi đó thăm dò được Lâm Bắc Phàm, cũng chính là trước mắt vị này tuổi quá trẻ đại sư. Biết rõ có tiền lại hào phóng. Kết quả, trong quá trình bị truy sát, lại phi thường trùng hợp gặp được Lâm Bắc Phàm, còn giúp nàng giải quyết sát thủ. Tất cả khéo léo lại không thể quá khéo léo. Thiếu nữ Jessica cảm giác trong cõi u minh là một loại số mệnh, là thượng đế chỉ dẫn, để cho nàng một đường tìm đến tìm. đây không phải Thượng Đế, là hệ thống. Lâm Bắc Phàm tâm lý bổ sung một câu, sau đó tiếp tục giả thần giả quỷ nói, không sai, tất cả đều là Thượng Đế chỉ dẫn. Ta đêm qua xem tinh tú, biết rõ sẽ có một vị người hữu duyên từ phương Tây mà đến tìm ta. Cho nên, ta mới ở thời điểm này đi ra, vừa vặn gặp được chính đang chạy trối chết ngươi. Thiếu nữ lại lấy ra thập tự giá cầu nguyện, cảm tạ Thượng Đế. Lâm Bắc Phàm lấy ra một tấm thẻ, nói tiếp, đây là ta hiện hữu toàn bộ tài chính, ước chừng 200 ức NDT tả hữu. Liền xem như ngươi tài chính khởi động a, nên có một ngày ngươi cảm thấy thực lực và tư bản đều đầy đủ lúc, như vậy ngươi liền có thể dùng bên trong tư bản tiến hành báo thù rửa hận. Ta nhất định sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Tiếp nhận chương này nhẹ nhàng thẻ, thiếu nữ Jessica cảm nhận được chịu nặng tín nhiệm, mới gặp mặt không đến nửa giờ, lập tức đem 200 ức tài chính giao cho nàng. Dù cho đổi thành đô la Mỹ cũng có 30 ức a. Thử hỏi có cái nào thổ hào có thể làm ra chuyện như vậy? Vừa mới nàng còn bị người thân nhất tổn thương, bây giờ gặp gỡ một người cư nhiên cho nàng nguyên vẹn tín nhiệm, toàn tâm toàn ý trợ giúp nàng, loại này không giữ lại chút nào tín nhiệm cảm giác, để cho nàng có loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Ta không thể khóc, Jessica. Thù lớn chưa trả, ngươi sao có thể khóc đây? Hơn nữa, đại sư đứng ở trước mặt ngươi. Nếu là ngươi khóc hoa mặt không dễ nhìn, làm sao bây giờ? Jessica cố nén nội tâm cảm động, để cho mình mau chóng tỉnh táo lại. Lại nhìn một cái trước mắt vị này không có nàng lớn thiếu niên. Gương mặt hạo nhiên chính khí, trên thân phảng phất bốc lên thần quang. Phá lệ sáng chói lóa mắt, Lâm Bắc Phàm ở nàng trong lòng hình tượng là quang huy chính đại, cơ hồ cùng thánh tử Giêsu vẽ lên ngang bằng. Jessica trân trọng đem thẻ nhận lấy, cảm tạ đại sư xem trọng, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Jessica ánh mắt kiên định nói, chờ ta báo thù, ta nhất định sẽ trở về, giống thị nữ trung thân phụng dưỡng ở bên người ngươi. Bị gọi mấy tiếng đại sư, Lâm Bắc Phàm cảm giác tâm lý không dễ chịu, dù sao trong lòng hắn đại sư cơ bản cùng đầu đường lừa đảo là vẽ dấu bằng. Gọi mấy tiếng sảng khoái, gọi nhiều liền phi thường khó chịu, thế là cải chính nói, đừng gọi ta đại sư, gọi ta Lâm Bắc Phàm, hoặc là Lâm tiên sinh liền tốt. Jessica vụng trộm liếc mắt Lâm Bắc Phàm, sắc mặt ửng đỏ. Nhỏ giọng nói, tôn ti khác biệt, lễ không thể bỏ, gọi thẳng tính danh hoặc là gọi Lâm tiên sinh đều không đủ tôn trọng. Bằng không ta liền gọi ngươi một tiếng, chủ nhân a, Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, chủ nhân, thật làm cho người mơ tưởng viễn vong một từ. Lâm Bắc Phàm nhìn xem Jessica ánh mắt, lập tức bất đồng, tốt, ta xem ngươi là thuộc hạ, ngươi lại muốn ngủ ta. Tuy nhiên ta sinh ra một bộ thịnh thế mỹ nhan, làm người quan tâm lại thiện lương, có của nhiều tiền lại hào phóng, mấu chốt nhất vẫn là có siêu năng lực, thỏa mãn nữ tính tất cả mọi thứ huyễn tưởng. Nhưng ta lại là có vợ người. Lại nhìn Jessica đầu, cơ hồ đều rũ xuống tới bộ ngực đầy đặn, ngươi vẫn là gọi ta đại sư a. Lâm Bắc Phàm tằng hắng một cái. A, tốt. Jessica có chút thất vọng, hai người thương lượng liên quan tới khoản tiền này sử dụng vấn đề. Jessica muốn đến Mỹ quốc bên kia phát triển, bởi vì nàng tương đối quen thuộc Tây phương quy tắc cùng với thương nghiệp hoàn cảnh. Ở trong hoàn cảnh như vậy mới có thể như cá gặp nước. Châu Âu bên kia không thể quay về, chỉ có thể đi Mỹ quốc. Lâm Bắc Phàm cũng cảm thấy dạng này tốt nhất. Bởi vì hắn sản nghiệp muốn phát triển lớn mạnh, muốn kiếm lấy tiền nhiều hơn, về sau sớm muộn cũng phải đi ra nước ngoài. Nhưng hiện nay ở nước ngoài với hắn mà nói vẫn là một nơi xa lạ. Chưa quen cuộc sống nơi đây không tốt thao tác. Hiện tại có Jessica, vừa vặn có thể sớm bày bố,